Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, ta muốn. Ninh Dương đem nhẫn đưa cho Việt Thiết Dương nói rằng, cái này chữ vật giới chỉ xác thực bảo bối, đặt trên tay xác thực không an toàn, người vẫn là đặt ở vừa nãy thả chỗ đó đi. Việt Thiết Dương lúc này lại là sững sờ. Lập tức liền nghĩ đến làm sao có khả năng có người nhìn thấy nhiều như vậy bảo bối không động tâm. Nàng vội vã xua tay nói rằng, không, ta không muốn, Ninh Dương, ngươi đã cứu ta một mạng, chiếc nhẫn này sẽ đưa cho ngươi đi. Suy nghĩ một chút, cảm thấy lý do không đủ, lại bổ sung một câu, thực lực ta quá thấp, muốn những thứ đồ này cũng vô dụng. Ninh Dương quay về Việt Thiết Dương cười nhạt, đây là thuộc về vận may của ngươi cùng cơ duyên, ta cũng có thuộc về ta cơ duyên, ngươi nhận lấy đi, ta còn không cần chiếc nhẫn của ngươi. Hắn cảm thấy có chút buồn cười, như thế sứt sẹo lý do, cũng chỉ có như Việt Thiết Dương đơn thuần như vậy thiếu nữ mới có thể nghĩ ra được đi. Một chiếc nhẫn chữ vật đối với rất nhiều khai mạch, nội khí võ giả tới nói. Đó là một loại đòi hỏi, thậm chí liều mạng đều không lấy được. Nhưng đối với Ninh Dương tới nói, cái này cũng không tính là gì. Hắn đến từ địa cầu, còn không quen thuộc loại kia trắng trợn cướp đoạt cứng ngắc đoạt. Hắn có chính mình nguyên tắc làm người, huống chi Việt Thiết Dương cũng coi như là hắn nửa cái bằng hữu. Hắn càng là sẽ không làm loại kia cướp giật chuyện. Ninh Dương. Việt Thiết Dương cầm trong tay nhẫn, nghi hoặc nhìn Ninh Dương. Nàng không biết Ninh Dương nói thật hay giả. Trước mắt nam tử này thật sự rất để Việt Thiết Dương không rõ. Nói hắn hoa tâm đi. Đối với đẹp như thế chính mình nhưng xưa nay không hề động thủ động cước quá. Nói hắn không háo sắc đi. Xảo thiên tinh trên nàng nhưng là tận mắt thấy Ninh Dương bất cứ lúc nào đều là mỹ nữ ôm ấp đề huề. Bây giờ nhìn thấy trang bị nhiều như vậy bảo bối chữ vật giới chỉ. Hắn lại không động tâm. Nếu như đổi thành bản thân nàng. Nếu có như Ninh Dương bình thường thực lực mạnh mẽ. Nhất định trước tiên đoạt đi lại nói. Chính ngươi đem đồ vật nhận lấy đi. Ta phải đi. Tạm biệt. Đang khi nói chuyện. Ninh Dương thần thức đã quét đến mấy trăm mét. Ở ngoài quả thật có cái sơn động. Nói vậy Việt Thiết Dương nói sơn động chính là cái kia đi. Việt Thiết Dương nhìn thấy Ninh Dương chạm đích muốn đi. Lập tức do dự kêu một hồi. Ninh Dương, ta, Ninh Dương nhưng là nghi ngờ. Cười cợt một câu, làm sao vậy? Có chuyện liền trực tiếp nói. Đừng có rông dài, ngươi khi đó sử dụng kiếm chém ta thời điểm nhưng là quả quyết đến mức rất a. Việt Thiết Dương. Khuôn mặt hơi đỏ lên. Bất quá lần này không có ở trần chờ nói. Ninh Dương, ta nghĩ đi theo phía sau ngươi. Mãi đến tận thiên kích vực đóng thời điểm. Ninh Dương cau mày, mang một con ghẻ không phải là chuyện tốt đẹp gì. Nếu như trong này chỉ có khai mạch võ giả thì cũng chẳng có gì. Nhưng là lần này thiên kích vực mở ra nhưng là có không ít nội khí cảnh võ giả tiến vào. Hắn thậm chí tận mắt thấy rất nhiều nội khí hậu kỳ võ giả đều tiến vào. Bất quá hắn trong lúc nhất thời cũng tàn nhẫn không xuống tâm đến từ chối. Một khi hắn từ chối, lấy Việt Thiết Dương nhỏ yếu như vậy thực lực, tuyệt đối là một con đường chết. Phải biết thiên kích vực cần phải mở ra 3 tháng A. Nàng có thể sống đến ngày hôm nay, nói vậy đã là phi thường chuyện khó khăn chuyện. Ta bảo đảm không kéo ngươi lùi về sau. Chỉ cần thiên kích vực đóng, ta là có thể đi thất tinh đại học. Việt Thiết Dương cấp thiết giải thích. Ninh Dương nghe được Việt Thiết Dương nói vừa ra đến liền có thể đi thất tinh đại học. Trong lòng chính là một tiếng cười gằn. Được rồi, ngươi trước tiên tùy tiện đổi một bộ quần áo. Sau đó cùng ở ta mặt sau. Nếu là trên đường gặp phải dòng suối. Đến lúc đó lại thanh tẩy một hồi. Ninh Dương cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi Việt Thiết Dương. Việt Thiết Dương nghe được Ninh Dương đáp ứng, vội vã lanh lảnh trở về một tiếng. trực tiếp đi tới cách đó không xa một khối đại nham thạch mặt sau. Mau mau thay đổi quần áo một chút, nàng thật sự là sợ Ninh Dương xoay người rời đi, nàng kia lại được một người lo lắng sợ hãi trốn ở trong sơn động. Chỉ chốc lát sau, Việt Thiết Dương thay xong quần áo, sửa sang lại tóc, mặc dù coi như vẫn còn có chút chật vật, thế nhưng so với trước Khiếu Hóa Tử dạng thân thiết nhiều lắm. Đi thôi, đối với Việt Thiết Dương nói một tiếng, Ninh Dương đi đầu tùy tiện lựa chọn một phương hướng đi đến. Đi rồi hai ngày, Ninh Dương mang theo Việt Thiết Dương lang bạt thiên kích vực. Trên đường gặp phải không ít võ giả, bất quá bọn hắn cũng không có chủ động đi gây phiền toái. Lúc này bọn họ đi tới một bãi loạn thạch trong hẻm núi. Nơi đây tuy rằng nguyên khí đầy đủ, có điều Ninh Dương vẫn là muốn nhiều tìm xem thiên tài địa bảo. Ninh Dương mang theo Việt Thiết Dương nhanh chóng rời đi đống đá vụn. Cái này hoang vu góc không thể có cái gì quý giá khoáng sản hoặc là dược tài. Có điều Ninh Dương hai người mới ra đống đá vụn, liền phát hiện một mảnh thuốc địa. Lại tất cả đều là nhị cấp dược tài. Thiên huyễn thảo, bách linh hoa, thanh chân cô vân vân. Phải biết những thứ đồ này nếu như đặt ở trên địa cầu, đều là không thấp hơn ngàn năm nhân sâm chân bảo cấp bảo thuốc a. Ninh Dương đương nhiên không chút khách khí đem hơn 100 cây dược tài toàn bộ đào lên, phân loại sau để vào nhẫn ở trong. Một ít Ninh Dương không muốn nhất cấp dược tài đều bị Việt Thiết Dương đào quá khứ. Việt Thiết Dương tuy rằng không hiểu luyện dược, thế nhưng nàng biết những thứ đồ này đều là có thể bán ra giá cao. Ninh Dương biết, bình thường cấp 3 trở lên dược tài đều có thực lực không kém tinh thú bảo vệ. Bọn họ có thể tìm tới mảnh này vô chủ thuốc địa cũng coi như là vận may. Xem ra thiên kích vực đúng là chỗ tốt, tùy tiện đi một chút thật sự sẽ thấy lần gặp phải bảo vật. Hắn tới nơi này ban đầu mục đích chủ yếu chính là tìm kiếm dược vật cùng khoáng sản tài nguyên. Còn có chính là nhìn có thể hay không vận may bạo phát, tìm tới một ít đại năng võ giả di tích. Bất quá hắn đã lĩnh ngộ kích vận sát chiêu, coi như lúc này lui ra thiên kích vực cũng không hư chuyến này. Ngũ cấp dược tài, Minh Thiên Ma. Ninh Dương nhìn chằm chằm phương xa, con mắt đều xem thẳng. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ngũ cấp dược tài. Bất quá hắn thần thức thoáng quét một hồi, liền lập tức bắt chuyện Việt Thiết Dương rời khỏi nơi này. Nơi này lại có một con tứ cấp tinh thú trông coi, hắn không đáng mạo hiểm như vậy. Hơn nữa này Minh Thiên Ma đối với hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nếu như là ở chỗ khác, Ninh Dương có lẽ sẽ ngẫm lại biện pháp. Thế nhưng tại thiên kích vực, nơi này thứ tốt nhiều lắm đấy. Không cần vì một cây dược tài đi cùng cường đại tinh thú liều mạng. Hơn nữa hắn cho là hắn không phải này tứ cấp tinh thú đối thủ. Nếu là tam cấp tinh thú, hắn còn có thể chủ động khiêu chiến một hồi. Thế nhưng tứ cấp tinh thú thì thôi. Nếu như đánh hai bại đủ thương, bị những khác võ giả lượm tiện nghi, vậy thì thiệt thòi lớn rồi. Lại đi rồi 2 giờ, xa xa bỗng nhiên truyền đến ầm một tiếng nổ vang, mãnh liệt nguyên khí gợn sóng truyền đến. Ninh Dương thần thức quét đi ra ngoài, hai tên nội khí sơ kỳ võ giả đang đánh vào nhau. Ninh Dương nhìn một chút bên cạnh, xem bộ dáng là vì mười mấy cây tam cấp dược tài. Tuyết Xương Chi, Ninh Dương không xa lạ gì, luyện chế cấp 3, phá mạch đan, chủ yếu dược tài. Phá mạch đan mặc dù là tam cấp đan dược, nhưng nó nhưng là khai mạch võ giả đột phá nội khí cảnh tốt nhất đan dược. Phải biết rất nhiều võ giả bởi thiên tư có hạn, đều bị cấm ở một cái nào đó cảnh giới đỉnh điểm. Cho dù có nhiều hơn nữa tu luyện tư nguyên, hắn cũng không cách nào đột phá khi đến một cảnh giới. Liền như một con lợn, người cho nó vô hạn tài nguyên hòa hảo đồ vật, thế nhưng hắn có thể lợi dụng những thứ đồ này thành thần sao? Điều này hiển nhiên chỉ là một chuyện cười mà thôi. Ninh Dương đã khai mạch thất trọng, không tốn thời gian dài hắn sẽ đột phá đến nội khí cảnh. Vì lẽ đó này phá mạch đan đối với hắn mà nói cũng rất trọng yếu. Vô luận như thế nào, những này tuyết xương chi hắn phải đến. Ninh Dương không chút do dự đi lên phía trước, nhìn tranh đấu hai người, ngữ khí thô bạo vô cùng nói rằng, những này tuyết xương chi ta muốn. Hắn tuy rằng sẽ không trắng trợn cướp đoạt đồ vật của người khác, thế nhưng những này tuyết xương chi nhưng là vật vô chủ. Có năng lực đích tình huống hạ hắn đương nhiên phải tranh. Phía sau Việt Thiết Dương nhìn thấy Ninh Dương như vậy thô bạo, đột nhiên cảm thấy lúc này Ninh Dương thậm chí có một loại không nói ra được đẹp trai. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,